Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, kinh sợ thối lui. Đây là có chuyện gì? Cảm khái qua đi, Tôn Hằng lại nhìn về phía phương xa. Chư vị làm sao lại cùng La Phù Tiên Tông người xảy ra tranh chấp? Bởi vì phía dưới một chỗ cực kỳ hiếm thấy thủy nguyên linh mạch, một vị lưng vác song kiếm tu sĩ than nhẹ một tiếng. Nói, cái này sự thực tác thì không thể nói ai đúng ai sai. Bất quá là lợi ích tranh đoạt mà thôi. Tiên phủ bên trong liền không khỏi giết chóc. Tự nhiên là kẻ lực mạnh một phương định đoạt. Tại Hạ Lục Thành, gặp qua Tôn mạch chủ. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, vội vàng chắp tay đáp lễ. Nguyên lai là Thiên Kiếm đạo hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Người này là kiếm môn môn chủ chấp nhất thân truyền đệ tử, có thiên kiếm danh xưng. Mặc dù nhập môn thời gian tựa như không dài, chỉ cũng có nhị kiếp nguyên thần tu vi, cũng là chuyến này người chủ sự. Từ lúc tiên phủ xuất thế, kiếm môn liền phái người vội vã chạy tới. Bất quá bởi vì thời gian có hạn, tại cùng lâu quan đạo đạt thành ước định phía trước, ngoại trừ Tôn Hằng bên ngoài, chỉ có bọn hắn cái này một nhóm người đi vào. Tôn mạch chủ khách khí, Lục Thành tính cách có mấy phần cùng loại với chấp nhất. Cho dù có đại địch phía trước, vẫn như cũ cười hàm xúc, tiếng không nhanh không chậm. Có Tôn mạch chủ tại, nghĩ đến đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt, liền không biết kế tiếp phải làm gì. Đối diện có bốn vị nguyên thần, hơn 10 kim đan, trong đó còn có một vị tam kiếp nguyên thần, vốn là so kiếm môn một phương muốn mạnh hơn một bậc. Nhưng bây giờ, Tôn Hằng đã tìm đến, mà lại triển lộ thực lực cũng cực kỳ cường hãn, lại là lật về cục diện. Làm sao bây giờ? Tôn Hằng cười khẽ, tự nhiên là dọn bãi. Mọi người sững sờ, mặc dù phe mình bây giờ nhìn đi tới hơi chiếm phía trên, chỉ tựa hồ cũng không thể triệt để áp chế đối diện. Tốt nhất dự định tựa hồ vẫn là hai phe chia cắt linh mạch. Tôn Hằng không có tiếp tục mở miệng, chỉ là vung tay lên. Bất Hủ Thiên Thi Triệu Hợi liền xuất hiện tại bên người. Đồng thời hư không vỡ ra, Tiểu Bạch cũng xuất hiện ở một bên. Rầm rầm, Tiểu Bạch cầm trong tay một cái sắc trạch kim hoàng, như là trăm ngàn con mắt liền cùng một chỗ quỷ dị tỏa liên, khiêu khích một dạng hướng đối diện nhìn lại. Tôn Hằng, muốn hay không đem bọn hắn đều lưu lại? Trong tay nàng tỏa liên chính là từ cửu chuyển thương thanh trận bên trong, cái kia quỷ dị dòi bọ trên thân được đến, có thể phát định thần kim quang, liền ngay cả Tôn Hằng cũng không thể chặn. Lại thêm nàng tự thân thiên phú thần thông, trước đó không lâu có thể là ngay cả tứ kiếp nguyên thần An Vong Trần đều định trụ chỉ chốc lát. Chư vị, Tôn Hằng thanh âm hơi nói, khí tức bừng bừng phấn chấn, các ngươi còn không đi, hẳn là thật muốn chờ ta ra tay. Hắn nhục thân có thể so tứ kiếp nguyên thần, lúc này nhẹ nhàng chấn động, bốn phương hư không đã lay động không ngớt, lại thêm có một luồng để cho người ta kinh dị lực lượng từ hắn trên người hiện lên, phô thiên cái địa rơi xuống. Trong nháy mắt, không chỉ đối diện, liền ngay cả kiếm môn chư vị cũng là biến sắc, mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Loại này đến từ nhục thân lực lượng uy áp, để bọn hắn như chuột thấy mèo, bản năng trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngoặc kép, đối diện một đám người càng là sắc mặt âm u, lẫn nhau thần niệm giao lưu. Một lát sau linh quang lay động, đã là lựa chọn chủ động thối lui. Hắc, Tiểu Bạch cái cổ ngẩn lên, mặt lộ vẻ ngạo ý. Quả nhiên, đám người này không có can đảm cùng chúng ta đối nghịch. Tôn mạch chủ quả thật là ngoài dự liệu. Lục Thành há to miệng, tựa như phí hết rất đại lực mới đè xuống trong lòng kinh ngạc. Khó trách gia sư sẽ như thế coi trọng, không đề cập tới Hách Liên Thiên Diệp bọn người kinh nghi bất định. Một bên Đan Tiêu thượng nhân, càng là trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc đầu biết được Tôn Hằng tiến cấp nguyên thần, mà lại trở thành kiếm môn nhất mạch chi chủ lúc, liền khiếp sợ không thôi. Bất quá sau đó nghe nói là bởi vì Tôn Hằng thân có tinh hà kiếm mạch truyền thừa, tu vi tính không được mạnh mẽ, cái này còn có thể miễn cưỡng lý giải. Chỉ vừa rồi một kiện đánh lui tam kiếp nguyên thần, lúc này chỉ là khí thế triển lộ, liền bức lui La Phù Tiên Tông tu sĩ, cũng quá mức khoa trương. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm, hắn tu vi như thế nào tăng tiến nhanh như vậy? Tựa như, hắn tại kim đan cảnh giới tu vi tăng trưởng cũng là nhanh kinh người. Chư vị, bức lui đối phương, Tôn Hằng nhưng không thấy buông lỏng, mà là ngưng thanh mở miệng. Thủy Nguyên Linh mạch sự tình tạm thời thả một chút, trước giúp ta giải quyết phía sau địch thủ. Nha, Lục Thành sắc mặt ngưng tụ, Tôn mạch chủ có thể là gặp phiền toái gì? Không tệ, Tôn Hằng gật đầu. Phía sau có hai người một mực dây dưa ta không thả. Ta hy vọng chư vị có thể giúp ta đem một người trong đó tạm thời ngăn chặn. Nghĩa bất dung từ, Lục Thành ôm quyền chắp tay. Không biết người kia là ai? An Vong Trần, ngoặc kép, Lục Thành sắc mặt cứng đờ. Thanh âm không lưu loát mở miệng. Tôn mạch chủ nói tới An Vong Trần. Có thể là Huyền Thanh Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Tứ Kiếp Nguyên Thần, Bảy Tu Đạo Nhân An Vong Trần. Chính là người này, ngoặc kép, hư không bên trong, đột nhiên có một đạo mông lung thanh quang hiển hiện. Thanh quang càng ngày càng thịnh, tại thịnh đến cực hạn lúc đột nhiên đi đến co rụt lại. Hai thân ảnh cũng liền hiển hiện tại chỗ, cái này một cái hẳn là hắn chân thân. An Vong Trần đôi mắt trung lưu quang thiểm động, mười mấy vạn dặm có hơn một đạo lôi quang trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Người kia thân hình, khí tức, không một không đều ở cảm giác. Trải qua thế này thời gian dài truy tung, hắn cũng kém không nhiều có thể khám phá Tôn Hằng phân thân huyễn hóa thủ đoạn. Ngược lại là rất có thể trốn. Lý Bắc Hải cười lạnh. Tiền bối không nên chủ quan, trong tay hắn món kia lôi trúc pháp bảo uy năng cực mạnh, tức là có chuẩn bị mà đến, há lại sẽ chủ quan. An Vong Trần cười nhạt, lập tức dưới chân một bước, thanh quang đã là vượt qua là mười mấy vạn dặm, xuất hiện tại lôi quang phụ cận, đồng thời lại thêm có bảy giờ hàn tinh như tia chớp mà ra, như chân trời lưu tinh. Trong nháy mắt hướng phía lôi quang đánh tới, thất tu kiếm, đây là An Vong Trần thần luyện đồ vật, tứ kiếp thuần dương pháp bảo, nội uẩn nguyên linh, có thể phá vạn pháp. Lúc này kiếm quang mở ra, Tôn Hằng biến thành lôi quang liền bị định tại nguyên chỗ, gần như không thể động đậy. Đinh, thiên đao hiển hiện, đao quang bạo trảm. Lấy rượu đến hào điên tư thế chạm đến đột kích kiếm quang trước đó. Vô tận cự lực bạo phát xuống. Kiếm quang trì trệ, Tôn Hằng cũng bay ngược ngàn dặm, mới mạnh mẽ dừng lại. Đối mặt một vị tứ kiếp nguyên thần, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Hắn thực lực mặc dù đã không yếu, thực sự tuyệt không phải đối thủ. Đúng là chân thân, An Vong Trần vận chuyển phi kiếm. Nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải chân thân, tuyệt không có khả năng chống đỡ được hắn vừa rồi một kích này. Ken két, Lý Bắc Hải cổ tay rung lên, thiên lôi mâu đột ngột dâng lên, một luồng chấn động bốn phương lôi đình chi lực cũng ngo ngoe muốn động. Tiền bối, là ta lược trận, tốt, An Vong Trần gật đầu, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, không đúng, cẩn thận. Hắn lời còn chưa dứt, đạo đạo kim quang đã từ phía dưới theo đến, muốn định trụ hắn thần hồn ý niệm, lại là một chiêu này. An Vong Trần sắc mặt âm u, toàn thân mông lung thanh quang chớp động, cùng đột kích kim quang đụng vào nhau. Bành, vầng sáng tiêu tán, bảy điểm hàn tinh hiện lên, một cái lảo đảo thân ảnh cũng bị theo trong hư vô ép đi ra. Yêu nữ An Vong Trần một tay nhẹ nắm, liền muốn ngự sử phi kiếm đem đối phương chém giết tại chỗ. Lông mày lại mạnh mẽ chống, hắn đột nhiên nghiêng đầu, cũng đã không thấy bên người Lý Bắc Hải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.